Chương 148, 100 cái tiểu hảo. Không nói cái này, chuyện ngày hôm qua thật cảm ơn ngươi, đúng rồi, ta mang cho ngươi cái tiểu lễ vật. Lê Vi lắc đầu, dứt bỏ những cái kia nhường nàng đau xót chuyện, theo túi sách bên trong lấy ra một cái đóng gói thật cao lớn hẳn lên cái hộp cấp Giang Tiểu Bạch, phía trên chữ là tiếng Pháp, đây là bạn thân ta theo nước Pháp mua được nước hoa, nó không đối ngoại công khai bán ra, chỉ cấp nhãn hiệu cao cấp VIP hộ khách hạn lượng dự tính. Nàng cũng chỉ cướp được cái này một cái, liền tặng cho ngươi đi. Ta đây nhận, cảm ơn. Giang Tiểu Bạch không cự tuyệt, nếu như nàng không thu, Lê Vi có lẽ sẽ vẫn cảm thấy thiếu nàng cái gì. Thanh cu nở dê rất tốt, lẫn nhau đều tự tại. Ăn xong ăn khuya, Giang Tiểu Bạch liền nhường Lập Thúc trước tiên lái xe nắm Lê Vi đưa về nhà, đưa xong nàng về sau bọn họ mới trở về lệ vườn. Giang Tiểu Bạch trong nhà tổng cộng chờ đợi 3 ngày. Ba ngày này không sai biệt lắm luôn luôn hầu ở bên người của mẹ, có khi nấu cơm cũng sẽ giúp nắm giữ, tự mình làm nói đồ ăn cấp cha mẹ ăn, chỉ cái này một cái cử động đơn giản là có thể để bọn hắn cao hứng hơn nửa ngày. Giang Tiểu Bạch cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, nàng tựa hồ mơ hồ phát hiện cha mẹ đối đãi nàng thái độ thay đổi một chút xíu, giống như mềm mại. Cái này khiến trong lòng nàng khẽ động, cũng không nhịn được có chút mong đợi. Đảo mắt đã đến thứ 6. Ngày mai sẽ là cùng Dương Đan ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, hưu nhàn thời gian kết thúc, kế tiếp QNZ còn phải có khác công việc, cho nên Giang Tiểu Bạch liền cùng gia nhân cáo biệt, một người về tới B thành phố. Tiểu Bạch tỷ, ta có một việc muốn nói với ngươi. Giang Tiểu Bạch về đến nhà, Minh Châu thay nàng thu thập xong hành lý, liền do dự hướng nàng đi tới. Xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Bạch thử thăm dò hỏi. Không không không, không phải chuyện gì xấu. Chính là chúng ta hội fan hâm mộ đoàn trưởng Miên Miên, nàng đặc biệt thích ngươi, xem như ngươi rất sớm một nhóm fan hâm mộ, nàng muốn ngươi một tấm họa, không biết được hay không. Minh Châu tranh thủ thời gian giải thích, lần này du tờ thừa nở dê nàng dùng gần 100 cái số đến phát bình luận, nhưng cũng tiếc vẫn là không có trúng thưởng, ta tại gờ rút bên trong nhìn nàng rất khó khăn qua, liền nghĩ có thể hay không cho nàng đi cái cửa sau, phát chọn món đơn độc tiểu phúc lợi. Nói xong lời cuối cùng, Minh Châu liền có chút ngượng ngùng cười. 100 cái số Giang Tiểu Bạch kinh ngạc. Có tiểu hào nàng lý giải, nhưng 100 cái số là vì sao quỷ có chút là nàng tiểu hào, có rất nhiều nàng xin nhờ bạn bè phát, còn có chính là nàng dùng tiền mua số. Minh Châu bẻ ngón tay cho nàng, cho nên cộng lại không sai biệt lắm 100 cái số. Giang Tiểu Bạch nhìn mà than thở. Chỉ là một tấm họa, không đến mức như vậy đi nàng là có chút không quá lý giải. Tuy nói chính mình vẽ tranh là còn có thể, nhưng là theo những cái kia chuyên nghiệp họa sĩ vẫn là không thể so, có công phu này hoàn toàn có thể mua một tấm vẽ đi. Tiểu Bạch tỷ, ngươi không hiểu. Ngươi là thần tượng, các nàng là ngươi fan hâm mộ, ngươi họa gì đó đối với các nàng đến nói cái kia có thể không tốt sao? Hơn nữa không chỉ có nàng, ngươi có hay không nhìn kỹ bình luận khu rất nhiều người đều tại tiếc nuối không có chúng thường đâu. Đang nói đến ngươi không hiểu lúc, Minh Châu nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Ánh mắt lại có như vậy một chút điểm ghét bỏ. Cái này trước kia là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Từ trước Minh Châu đối Giang Tiểu Bạch chỉ có e ngại, nhưng là hiện tại theo hai người ở chung, Minh Châu cũng chậm chậm sáng sủa hoạt bát một ít, thái độ đối với Giang Tiểu Bạch cũng biến thành thân cận, mà theo ý Giang Tiểu Bạch còn giống như thật không có nhìn kỹ bình luận, chỉ ở phát xong sau liếc mắt hai mắt, không phát hiện vấn đề sau liền không quản. Bị Minh Châu vừa nói như thế, Giang Tiểu Bạch liền lấy ra điện thoại di động mở ra hội bù. Bởi vì du tờ thừa NG điều kiện chính là nhất định phải chú ý đồng thời phát, rất nhiều không phải fan hâm mộ nhưng muốn miễn phí phần thưởng bạn trên mạng còn là như ong vỡ tổ lại gần, làm kết quả công bố sau bọn họ liền lại hủy bỏ chú ý. Giang Tiểu Bạch lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình lúc này fan hâm mộ chú ý số lượng VIMA sắp tiếp cận 1.100 VN, cái này không đúng. Chính mình phát phúc lợi lúc không phải vừa mới 1.000 VN sao? Gần nhất nàng QNZ không có gì lộ ra ánh sáng A, Luca Nao. 100 VN có thế tăng nhẹ nhàng như vậy? Giang Tiểu Bạch hỏi nghi ngờ của mình. Minh Châu kịp thời cấp ra giải đáp, bởi vì công ty cho ngươi đầu kia ấy bổ mua nhiệt độ nhà, mặc dù không có quá gần phía trước, nhưng QNZ đến lúc đó chuyện đứng đầu top 10, cho nên lại cho ngươi hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ đâu. Bất quá Tiểu Bạch tỷ, đầu kia video thật tuyệt, chụp tốt, họa QNZ tốt, bầu không khí lại yên tĩnh tường hòa, rất nhiều nữ hài đều nói đây chính là các nàng hâm mộ sinh hoạt phong ca cờ hở. Đâu? Giang Tiểu Bạch nghe được nửa câu đầu lúc sửng sốt một chút, sau đó liền không chịu được khơi gợi lên dáng tươi cười. Công ty cấp kỳ hạ nghệ nhân mua từ khóa nóng, loại sự tình này đã là nhìn mãi quen mắt, có thể nói từ khóa nóng trên bảng những cái kia đứng đầu chủ đề, có 8-9 phần 10 đều dựa vào mua nhiệt độ mới có thể chen đến phía trước. Nhưng đãi ngộ này lại không phải ai cũng có thể hưởng thụ được, nếu không nhân viên công tác đều muốn mệnh chết. Tài nguyên có hạn, nhất định có điều nghiêng. Nếu không nghệ nhân trong lúc đó tại sao lại có tranh đoạt chứ? Giang Tiểu Bạch bây giờ có thế bị công ty mua nhiệt độ, thuyết minh đã có người thấy được tiềm lực của nàng, muốn đẩy nàng một phen thăm dò sâu cạn. Hiện thực chính là như vậy, trước kia Giang Tiểu Bạch không thích hợp cái vòng này, công ty coi nàng là thành khí tử, mà bây giờ nàng triển lộ ra giá trị, cho nên công ty không cần các nàng mở miệng xin liền chủ động hỗ trợ phát triển. Mà đây chỉ là bắt đầu, nếu như phần sau Giang Tiểu Bạch biểu hiện đủ tốt, vậy cái này loại phát triển cường độ chỉ có thể càng mạnh, hiện tại chỉ cấp làm tới thời sự đứng đầu top 10, nhưng về sau nói không chừng chính là 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu, thậm chí thời gian dài treo ở phía trên. Mở ra đầu kia bầy bù, Giang Tiểu Bạch liền nhìn lên bình luận. A vì cái gì chỉ rút hai người, vì cái gì không có rút chúng ta thật mong muốn A khóc chít chít thật mong muốn Tiểu Bạch họa. Nếu như cho ta nhất định đem nó phiếu hảo treo trên tường tuy là video rất đẹp rất dễ nhìn, nhường ta lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, nhưng là ta cũng muốn phúc lợi anh. Nếu như không phải fan hâm mộ, tại không có rút chúng sau liền trực tiếp lấy đóng rời đi, cho nên có thể trong này bình luận nhiều người nửa còn là thật fan hâm mộ. Giang Tiểu Bạch lật xem một lượt Weibo, trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó hỏi tới Minh Châu, Châu Châu. Người trẻ tuổi bình thường có quấy nhiễu là vì sao tỷ như nói nếu như có thể, ngươi có cái gì muốn thay đổi thiện chỗ của mình sao có rất nhiều à, tỷ như ta nghĩ biến có tiền, nghĩ biến xinh đẹp, nghĩ vóc người đẹp, nghĩ cao lớn, nghĩ có một thân bản lĩnh, nghĩ không cần làm việc cũng có thể sống thoải mái. Minh Châu vừa mở miệng liền nói một chuỗi. Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn nhìn xem nàng, không nghĩ tới ngươi là như vậy Châu Châu. Minh Châu đỏ mặt, lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Châu Châu, còn muốn làm phiền ngươi một việc, lần trước mua Ngọc Châu ngươi còn nhớ chứ ta còn cần một ít. Giang Tiểu Bạch nói ra chính mình cần Ngọc Châu yêu cầu, mặt khác lại mua một ít tay dây thừng, làm bằng vật liệu gì đều có thể, tốt nhất là nam nữ đều có thể dùng khoản tiền chắc chắn. Minh Châu đứa nhỏ này có một chút đặc biệt tốt, đó chính là lực chấp hành đặc biệt mạnh, mà lại là vô điều kiện chấp hành. Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong nàng cũng không hỏi tại sao phải mua, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Phía sau thời gian ta cũng không biết, viết xong liền phát đi.